Bất hủ kiếm thần, chương 303, hoàng tộc đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh minh, giới trung giới, tiên sơn đỉnh núi, theo tử vi tinh quân bắt đầu ngưng tụ thân thể. Rời đi đã qua một ngày một đêm, linh khí trong hồ chấn động còn đang kéo dài. Thiên tài địa bảo đã dần dần hòa tan tại linh khí trong hồ. Vây quanh tử vi tinh quân nguyên thần chậm rãi xoay tròn. Trọng tố thân thể mỗi một tơ chi tiết cũng không thể không may xuất hiện. Nếu không sẽ đúng vậy tân sinh thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Lấy tử vi tinh quân nguyên thần tu vi, lúc này cũng không dám phân tâm. Hai đại tinh quân cùng Lâm Dịch thẳng tuốt canh giữ ở đỉnh núi. Không có ly khai nửa bước, lấy Lâm Dịch thực lực. Đối với chuyện này căn bản không xen tay vào được, nhưng trong lòng hắn có điều lo lắng, cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện, liền ở bên cạnh chờ, dự định chúng tử vi tinh quân đại công cáo thành lúc lại rời đi. Thất sát tinh quân nhìn hồ nước chung cái kia tử khí lượn lờ thân ảnh của, thở dài nói, hy vọng mọi việc thuận lợi, không muốn phát sinh ngoài ý muốn, lời còn chưa dứt. Hai đại tinh quân sắc mặt đồng thời đại biến, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương tức giận chi sắc. Lâm Dịch linh giác cường đại, thoáng nhìn hai người vẻ mặt dị thường, trong lòng không khỏi trầm xuống, dâng lên một hồi bất an. Thất sát tinh quân phất tay bố trí kế tiếp đơn giản cấm chế. Đem linh khí hồ nước ngăn cách, có thể ngăn cản thanh âm bên ngoài truyền vào đi. Đề phòng quấy nhiễu được tử vi tinh quân, mới vừa bố trí xong, trong hư không vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, truyền vào giới trung giới, vang vọng toàn bộ tông môn. Thất sát lão đầu, phá quân lão đầu, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Hắc hắc, 2000 năm không thấy, biệt lai vô dạng, thanh âm vang lên, tinh minh rung động. Rất nhiều tu sĩ ào ào xuất quan tìm tòi đến tột cùng. Là hoàng tộc cái kia lão già kia. Thất sát tinh quân trong mắt bắt đầu khởi động lành lạnh sát khí. Giọng căm hận nói. Phá quân tinh quân híp hai mắt. Có hơi nắm đấm đạo. Không biết hoàng tộc lần này tới bao nhiêu người. Bọn họ thật đúng là sẽ tìm thời cơ. Cư nhiên đuổi ở phía sau. Minh chủ Hoắc Sâm càng sắc mặt ngưng trọng. Cùng Ninh Hàn đứng sóng vai, trầm giọng nói, nhìn giọng điệu này, lai giả bất thiện, phá quân tinh quân cất giọng nói, ngưng khí kỳ dưới tu sĩ tại động phủ bên trong không được đi ra. Trúc cơ, kim đan tu sĩ toàn bộ tại tông môn nội tập hợp, bao gồm bế tử quan nguyên anh đại tu sĩ cũng toàn bộ đi ra. Mau, nghe được phá quân tinh quân thanh âm. Tông môn phía sau núi vị trí, bắn ra hơn 10 đạo cường hãn khí tức, dĩ nhiên toàn bộ đều là nguyên anh đại tu sĩ. Sau đó mấy trăm vị kim đan tu sĩ khí tức ầm ầm phóng thích. Tại hậu sơn liên tiếp bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời, tinh minh bên trong dương cung bạt kiếm, linh khí cuồng bạo vô cùng. Lâm Dịch cả người run lên. Nhìn chậm rãi mọc lên khí tức cường hãn hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Tổng số trăm vị kim đan. Không khỏi rơi vào thật sâu trong rung động. Hồng hoang đại lục tông môn san sát. Vô số kể. Nhưng chỉ có nguyên anh đại tu sĩ chấn giữ tông môn. Mới có tư cách bị coi làm nhất lưu thế lực. Tinh minh lần này tại phá quân tinh quân ra lệnh một tiếng. Rốt cục không hề giấu giếm. Hoàn toàn bạo phát, đám này tu sĩ trong tuyệt đại đa số, Lâm Dịch đều chưa từng thấy qua. Nhưng những tu sĩ này mới là tinh minh chân chính nội tình. Trước đây hiển lộ của mọi người nhiều đệ tử trước mặt thực lực bất quá là trong đó một bộ phận. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, liền cũng làm theo nguyên do trong này. Phong Sơn lánh đời hơn 2000 năm, hầu như không có phân tranh. Tất cả tu sĩ năm lại một năm trải qua nội môn khảo hạch. Tông môn đại bì, mặc dù không có sinh tử tranh, nhưng tông môn nội cạnh tranh bầu không khí dày đặc, đồng thời quanh năm bế quan tu luyện. Nếu là không có loại này trận thế, cũng khó mà nói xong đi tới. Lại thêm hai vị hợp thể đại năng tọa chấn, quả thật có leo lên hồng hoang đỉnh tiêm thế lực thực lực. Phong sơn lánh đời có chỗ tốt, đúng tông môn tu sĩ thực lực có phổ biến dâng lên. Nhưng không trải qua tu chân giới tàn khốc tranh đấu, không xông ra đi trải qua tôi luyện, chân chính đỉnh tiêm tu sĩ lại khó có thể xuất hiện. Đây cũng là tông môn nội hơn 10 vị nguyên anh đại tu sĩ, lại không có một cái hợp thể đại năng nguyên nhân. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân hai người thần thức trốn ra giới trung giới. Ở bên ngoài ngưng tụ thành một người hình ảo giác. Phóng tầm mắt nhìn lại. Lấy hai người kiến thức thấy hoàng tộc lúc này đây mênh mông cuồn cuộn thanh thế. Cũng không cấm ngược hít một hơi lãnh khí. Rất là động dung. Dẫn đầu bốn người đều là hợp thể đại năng. Chính là công tôn hoàng tộc dòng chính bốn vị trưởng lão. Công tôn Hưng Nhĩ, công tôn Hưng Sơn, công tôn Hưng Tư, công tôn Hưng Vũ, bốn người phía sau chính là hơn 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Đồng thời dẫn theo sắp tới hơn ngàn tên kim đan tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ càng vô số kể. Trận thế thật to, chấm, phá quân tinh quân lắc đầu cười khẽ. Biểu hiện ra vô cùng thoải mái. Nhưng nội tâm cũng đã cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Thất sát tinh quân sắc mặt bất thiện, lạnh giọng nói, các ngươi hoàng tộc làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn khai chiến sao? Công tôn Hưng Vũ cười nhạo đạo, làm sao, thất sát lão đầu, tại Tỳ Sơn chân núi ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Hôm nay để ngươi biết một chút về ta hoàng tộc thực lực. Công tôn Hưng Nhĩ thần tình lạnh lùng, bình tĩnh nói, chỉ là có lão bằng hữu. Chúng ta ngàn năm không thấy. Tâm lý tưởng niệm rất. Lời này nếu là đặt ở nơi khác. Người ngoài còn tưởng rằng là hơn 2 năm không thấy lão hữu tại ôn chuyện. Nhưng giờ này khác này. Những lời này lại sát ý nghiêm nghị. Phải không? Nhiều năm không thấy. Ta cũng vậy ngứa tay rất. Không biết người lão già này thân thể cốt còn trải qua không lịch sự đánh. Thất sát tinh quân cười cười. Thử qua liền biết, bốn cái hợp thể đại năng, trên thực lực đã vượt qua 2 đại tinh quân liên thủ. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân thực lực chỉ là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì có bí thuật trong người, cho nên có thể vượt cấp chém giết. Thực tế sức chiến đấu lại đủ để đạt đến hợp thể trung kỳ. Hoặc là càng cao, đối diện bốn cái đại năng tuy rằng 2 cái hợp thể sơ kỳ. 2 cái hợp thể trung kỳ, nhưng bọn hắn không phải là phổ thông thể chất đại năng, mà là chảy xuôi hoàng tộc huyết mạch hợp thể đại năng. Ý vị này, đối diện đỉnh tiêm tu sĩ thực lực vượt xa tinh minh. Nhìn nữa nguyên anh đại tu sĩ đội hình, song phương nhân số đều là 30 vị cao thấp, tu vi cao nhất có 2 vị nửa bước đại năng, toàn thân thực lực ngược lại cùng tinh minh tương xứng. Nhưng công tôn hoàng tộc tại kim đan tu sĩ người trên tính liền vượt qua tinh minh một nửa. Hơn nữa trúc cơ tu sĩ đông đảo. May mà công tôn hoàng tộc kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ cũng không phải là dòng chính huyết mạch. Sức chiến đấu ngược lại có điều cắt giảm. 2 đại tinh quân thần thức có hơi đảo qua. Nhận thấy được điểm ấy. Tâm tư chuyển biến. Liền muốn cái thông thấu. Trăm tộc đại chiến tới gần. Hoàng tộc chân chính dòng chính truyền nhân, tương tự với công tôn cổ nguyệt loại này cấp thiên tài khác. Nhất định tại tông môn nội bế quan tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàng tộc quyết không cho phép bọn họ tại trăm tộc đại chiến trước. Được mảy may tổn thương, 2 loại thế lực đụng nhau, nhất chủ yếu vẫn là nhìn đỉnh tiêm tu sĩ đấu võ. Nhưng song phương đột nhiên giao thủ. Hợp thể đại năng trong lúc đó chiến đấu rất khó tải trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Còn dư lại liền muốn nhìn nguyên anh đại tu sĩ cùng kim đan đại tu sĩ trong lúc đó đánh cờ. Thế cục hôm nay rất sáng sủa. Công tôn hoàng tộc cái này xuất động thực lực. Tuyệt đối nghiền ép tinh minh. Nếu là 2 đại tinh quân không thể thả dính dáng ở đối phương 4 tôn hợp thể đại năng. Trận chiến đấu này không có chút nào lo lắng. Bởi vì một khi công tôn hoàng tộc chống đi một tôn đại năng ra tay với tinh minh. Tinh minh những tu sĩ khác đem hài cốt không còn. Tử vi tinh quân cũng nhất định ngã xuống. Tình huống rất không lạc quan. Cơ hồ là tuyệt sát chi bố cục. Hai cái thế lực khổng lồ đụng vào nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Công tôn hoàng tộc không có che giấu tung tích. Như thế thật lớn trận thế. Tự nhiên hấp dẫn hồng hoang một chút thế lực ánh mắt. Trong lúc nhất thời, tứ phương mây di chuyển. Cách chương.